Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 143. Theo đuổi. 2. Tôi, trong nhất thời Mục Cảnh Thiên không biết phải trả lời như thế nào. Vốn dĩ khi cầm điện thoại trên tay, vẫn còn đang do dự không biết nên gọi cho cô hay không. Nhưng khi điện thoại truyền đến âm thanh thông báo số thuê bao không liên lạc được, trong phút chốc Mục Cảnh Thiên không còn chút kiên nhẫn nào. Liền lập tức bấm gọi một lần nữa. Ai ngờ được rằng lần thứ hai gọi cho cô lại nhận được tín hiệu. Có chuyện gì không? Hạ Tử Hy lần nữa cầm điện thoại lên nói chuyện với người bên kia đầu dây. Tất nhiên là có. Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Có chuyện gì? Anh cứ nói. Hạ Tử Hy cầm điện thoại lên tiếng. Hạ Tử Hy, cô sẽ không trốn tôi đúng không? Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Hạ Tử Hy ngồi trên thảm trải sàn. Vừa thiết kế vừa nói chuyện cùng Mục Cảnh Thiên. Sau khi nghe thấy câu hỏi này của anh ta, đột nhiên ngừng lại động tác trong tay. Tôi tại sao lại phải trốn anh? Ngừng trong giây lát, Hạ Tử Hy tiếp tục vẽ. Chỉ có điều lúc này cô cũng không còn tập trung vẽ như trước. Lý do tại sao tôi nghĩ bản thân cô rất Việt writer, rõ, không rõ. Mục Tổng vui lòng chỉ rõ cho. Hạ Tử Hy nói. Cô phát hiện ra khi trò chuyện cùng Mục Cảnh Thiên, phương pháp tốt nhất chính là giả điếc, giả vờ không biết bất cứ điều gì. Có đôi khi sống quá thông minh, cũng không phải là chuyện gì quá tốt đẹp. Khi vừa nói xong, Hạ Tử Hy cảm giác nghe được tiếng nghiến răng của Mục Cảnh Thiên bên kia đầu dây. Cô cảm thấy thật may mắn vì hai người đang nói chuyện điện thoại. Nếu như hiện tại hai người giáp mặt trò chuyện, Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ xông đến bóp chết cô. Hạ Tử Hy, không lẽ cô sợ bản thân sẽ yêu tôi, nên mới kiên quyết trốn chạy đó chứ? Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy nhịn không được muốn đâm chọt anh vài câu. Mục Cảnh Thiên, sự tự tin của anh rốt cuộc từ đâu đến vậy? Nhưng vì sự an toàn của bản thân, Hạ Tử Hy tuyệt đối sẽ không nói ra. Suy nghĩ trong chốc lát, cô lên tiếng, Mục Tổng, nếu anh thật sự có sức hút, cho dù tôi ngồi ở nhà cũng sẽ yêu anh, lời này có ý gì? Mục Cảnh Thiên nhíu mày hỏi ngược lại, chính là ý mà ngài nghe được thưa ngài. Hạ Tử Hy không giải thích nhiều, còn cố ý dùng kính ngữ nói chuyện, chính là sợ Mục Cảnh Thiên bới lông tìm vết trong lời nói của cô. Hạ Tử Hy, cô tốt nhất nói rõ ràng cho tôi. Mục Cảnh Thiên tức giận hét lên. Mục Tổng, lời này của tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi không có lý do gì để né tránh anh. Nếu như anh thật sự có sức hút với phái nữ như vậy, vậy vì sao tôi phải trốn tránh anh? Chính vì cô sợ sẽ yêu tôi. Vạn kiếp bất phục, Mục Cảnh Thiên vô cùng chắc chắn nói. Nếu như yêu anh chính là vạn kiếp bất phục, vậy tôi cần gì phải khổ sở yêu anh chứ? Hạ Tử Hy chất vấn. Mục Cảnh Thiên, hắn nên sớm biết, miệng lưỡi người phụ nữ này vô cùng lợi hại. Tuyệt đối lợi hại hơn những người bình thường khác. Mục Tổng, anh cũng từng nói qua, sẽ khiến tôi cam tâm tình nguyện. Cho nên tôi tin rằng, anh tuyệt đối sẽ không cưỡng ép tôi. Đúng không, Mục Cảnh Thiên? Được rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Mục Tổng, tôi nghỉ ngơi đây. Ngày mai chúng ta gặp nhau vậy. Vừa nói Hạ Tử Hy lập tức cúp máy. Không cho Mục Cảnh Thiên có bất kỳ cơ hội nào lên tiếng nào. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tử Hy trực tiếp để điện thoại trên bàn. Mục Cảnh Thiên tuyệt đối bị động kinh. Nếu không tại sao vô duyên vô cớ lại gọi điện thoại đến nói những lời kỳ lạ như vậy. Nhưng cũng may mắn Mục Cảnh Thiên vẫn được xem là một chính nhân quân tử, Ít nhất danh dự của anh ta vẫn còn có thể tin tưởng được. Nhưng Hạ Tử Hy cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt cũng như biểu cảm hiện tại của Mục Cảnh Thiên sau khi cô cúp điện thoại. Nhất định hận không thể giết chết cô. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Dù sao cũng anh ta hiện tại cũng không nhìn thấy được cô. Trầm ngâm trong chốc lát, Hạ Tử Hy quyết định đứng dậy tắm rửa. Buổi tối tốt nhất vẫn nên ngủ sớm một chút. Quả nhiên, sau khi bị Hạ Tử Hy cúp ngang điện thoại, bàn tay nắm chặt điện thoại, khuôn mặt tức giận không thôi. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.